Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, Hắc Hỏa. Âm hồn xâm lấn, mang tới không chỉ là giết chóc, còn có âm hồn giới quy tắc, Thạch Hạo thể ngộ lấy. Cái này hoàn toàn không thể dùng bản nguyên kinh đến giải đọc. Giống như một cái là lửa, một cái thì là nước. Căn bản không có điểm chung, nhưng là, chính là bởi vì dạng này không hợp nhau. Ý vị như thế nào? Âm hồn giới hẳn là một cái thế giới hoàn toàn mới. Đối ứng hoàn toàn mới quy tắc, như có thể nắm giữ. Đối với bản thân chiến lực tăng lên, lại là cỡ nào kinh người. Thạch Hạo lập tức ngồi xếp bằng xuống, chỉ là cháy hừng hực lấy thể chất của mình. Đánh tới âm hồn đều là chính mình muốn chết. Hắn thì là tại cảm ngộ dạng này quy tắc. Cơ hội như vậy, chỉ có một lần. Giống như Trúc Thiên Thê tiến vào tiên giới đằng sau. Có một lần bổ xong quy tắc cơ hội. Nhưng chỉ giới hạn trong Trúc Thiên Thê. Một khi rảo bước tiến lên tiên cảnh. Vậy liền không cách nào lại đi cảm ngộ cấp thấp quy tắc. Cần phải biết rằng. Cấp thấp quy tắc cũng không phải là dư thừa, mà là chống lên cao cấp quy tắc cơ sở. Cho nên, nắm giữ được đê giai quy tắc càng là toàn diện, vậy có thể nắm giữ được cao cấp quy tắc liền càng khả năng nhiều. Thạch Hạo hiện tại là 10 bước, tiến thêm một bước, hắn chính là tiếp thiên lộ. Hắn không biết đến lúc đó còn có thể hay không tiếp tục cảm ngộ tiếp thiên lộ phía dưới âm hồn giới. Quy tắc. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải đem tất cả cấp bậc thấp âm hồn giới quy tắc bổ xong. Mà lại, cũng không biết tiên giới lúc nào sẽ nhúng tay. Cho nên, hắn hay là nắm chặt thời gian tốt. Đến lúc đó liền không có âm hồn giới quy tắc có thể tìm hiểu. Thạch Hạo tin tưởng, cuối cùng tiên giới là nhất định sẽ xuất thủ. Nhìn xem lịch sử, có rất nhiều lần đứt gãy. Đều có thể cho rằng là âm hồn xâm lấn tạo thành. Bằng không mà nói, bất kỳ cái gì kẻ dã tâm, âm mưu ra đoán chừng đều không thể tạo thành lớn như vậy hạo kiếp. Lúc kia lại có Đinh Lăng Phong sao? Không có, cho nên, tiên giới đến lúc đó khẳng định sẽ xuất thủ, sẽ không ngồi nhìn, âm hồn đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, mà lại cấu kết âm hồn nhân loại cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Tại những người này trong miệng, âm hồn vị trí thế giới, hẳn là tuyệt không chỉ là cùng phàm giới cùng cấp, tiên giới cấp bậc, Thạch Hạo hiếu kỳ, vậy rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Phát hiện chính mình thả suy nghĩ, Thạch Hạo vội vàng lại kéo lại, hắn để ông Nam Tình, Tử Kim Thử, Ngưu Vương đều là đi ra. Đồng dạng thể ngộ lấy âm hồn giới quy tắc đương nhiên. Âm hồn giới là chính hắn mệnh danh. Cũng không biết âm hồn quản chính mình thế giới kêu cái gì. Móa, Hắc Họa lại tới. Tử Kim Thử vừa ra tới. Lập tức liền hùng hùng hổ hổ. Cái gì Hắc Họa? Thạch Hạo hỏi. Là hắn biết con chuột này cất giấu rất nhiều ẩn mật. Lại vẫn cứ không chịu nói ra tới. Ây! Nhiều như vậy đen xì âm hồn, không phải Hắc Họa lại là cái gì? Tử Kim Thử tùy ý giải thích một câu. Bọn chúng, đến tột cùng đến từ địa phương nào? Thạch Hạo lại hỏi, Tử Kim Thử rõ ràng muốn lừa dối một chút, nhưng nhìn thấy Thạch Hạo nghiêm nghị biểu lộ lúc, nó liền do dự một chút, một lát sau mới nói, bọn chúng đến từ Tu La Giới, Tu La Giới. Thạch Hạo thử một chút răng, hắn tự xưng Tu La, những âm hồn này lại là đến từ Tu La giới, đây là đang cố ý cùng hắn người giả bị đụng sao? Đương nhiên, Tu La giới xuất hiện xa muốn so hắn sớm, muốn nói người giả bị đụng cũng là hắn, dù sao, đó là một thế giới không gì sánh được thần bí, không gì sánh được nguy hiểm, nghe nói, sinh linh sau khi chết. Linh hồn sẽ đi hướng nơi đó. Tử Kim Thử lại giải thích một câu. Tóm lại, đây không phải là một nơi tốt. Ngươi hay là đừng có quá lớn hiếu kỳ. Sinh, Từ vấn đề này, chính là tiên tôn đều là không cách nào hiểu thấu đáo. Ngươi bây giờ đừng nghĩ đến đi tu la giới. Sách, ngươi thế mà biết trong nội tâm của ta ý nghĩ. Thạch Hạo xác thực có đi ngược chiều. Thuận hang lớn màu đen kia tiến về tu la giới ý nghĩ. Có thể bị Tử Kim thử kiểu nói này. Hắn cũng bỏ đi cái chủ ý này. Nếu như tu la giới là cùng tiên giới cùng cấp, vậy hắn tay nhỏ chân nhỏ này đi qua, đoán chừng sẽ đã chết rất thảm. Chớ để ý, cái này mặc dù là đại kiếp nạn, nhưng cũng là đại cơ duyên. Có thể lĩnh hội tu la giới quy tắc, tại chúng ta chỗ tốt là vô tận. Tử Kim thử nói ra, đáng tiếc a, chúng ta mới chỉ là đăng thánh vị, không có khả năng lĩnh hội cao cấp hơn quy tắc. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, mở ra tiểu tinh vũ, hấp thụ lấy bốn phía quy tắc. Cái này số lượng sẽ không nhiều. Tại tiểu tinh vũ trưởng thành trợ giúp tương đối có hạn. Có thể dùng để lĩnh hội mà nói cũng là đủ rồi. Thạch Hạo chỉ là muốn thử nhìn một chút có được hay không. Mà sự thật chứng minh, đây là có thể được. Điều này có ý vị gì? Dù là hiện tại hắc họa bị đã bình định, hắn y nguyên có thể thông dong lĩnh hội tu la giới quy tắc. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn không thể đem những người khác thu vào tiểu tinh vũ. Cho nên, dạng này quy tắc chỉ có thể do chính hắn lĩnh hội. Bởi vậy, hắn cũng không có đi ảnh hưởng Tử Kim thử, ông Nam Tình cùng Ngưu Vương, chỉ là vận chuyển thể chất, cho bọn hắn dùng tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, để bọn hắn tiến hành lĩnh hội. Hưu, một vệt ánh sáng đột nhiên phá vỡ hắc ám, từ trên bầu trời bắn rơi xuống tới, mà tại trong đạo quang trụ này, lại có một bóng người. A, Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này thế mà còn có người đến đây tiếp viện. Bất quá, hắn lập tức phát hiện không đúng, đạo quang trụ này hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, cũng không phải là từ chỗ nào chiếc trên tinh hạm bắn rơi xuống. Tiên giới, Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng. Đây là tiên giới người đến. Quang trụ lập tức tán đi, nhưng lấy Thạch Hạo thị lực vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đó là một người trẻ tuổi, một thân tuyết trắng áo lưới, không dính hạt bụi, lộ ra thoải mái mà siêu nhiên. Hắn cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là ngồi xếp bằng xuống, nhưng thân thể lại là lăng không. Giống như tại ghét bỏ mặt đất bẩn. Trúc Thiên Thê, Thạch Hạo chỉ là cảm ứng một chút, liền đã đoán được tu vi của đối phương. Bởi vì người trẻ tuổi áo trắng này cũng không có che giấu khí tức ý tứ. Oanh, âm hồn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ cần là sinh linh, bọn chúng liền muốn đi xâm chiếm. Càng là cường đại, bọn chúng thì càng ưa thích. Nhưng mà, khi âm hồn xông tới gần lúc, người tuổi trẻ trên thân lại là tự động phóng xuất ra từng đạo mảnh ánh sáng. Tùy tiện liền đem đánh tới âm hồn chôn vùi. Hắn không chút nào thụ ảnh hưởng. Y nguyên ngồi xếp bằng. Giống như nhập định giống như. Đây là đang lĩnh hội tu la giới quy tắc. Thạch Hạo minh bạch. Người trẻ tuổi áo trắng là bị cố ý đưa tiễn tới. Mục đích đúng là hấp thu tu la giới quy tắc. Từ đó trở nên càng thêm cường đại. Hiu hiu hiu, càng nhiều quang trụ rơi xuống. Chỉ gặp mỗi đạo trong cột sáng đều có một người. Có nam có nữ, nhưng đều là người trẻ tuổi. Mà lại toàn bộ là Trúc Thiên Thê. Những này cũng đều là tiên giới đại năng hậu đại. Truyền nhân đi, cố ý đưa tiễn đến thu hoạch trận này cơ duyên. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Tiên giới hẳn là đã sớm biết hắc họa đến. Có thể các đại năng lại là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mà là chờ đợi hắc họa phát sinh. Đem chính mình hậu đại. Truyền nhân đưa xuống tới. Lấy cướp đoạt trận này cơ duyên. Tại những đại năng này tới nói. Phàm giới chết sống căn bản không trọng yếu. Dù sao đến cuối cùng trước mắt. Bọn hắn hay là sẽ ra tay. Đem hắc họa giải trừ. Giống như trong lịch sử nhiều lần phát sinh qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?